Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503. Chương 503 ngốc manh tiểu thú 1. Thêm càng, đế tinh thần mang theo Ninh An đi quỷ giới một chỗ đỉnh núi. Nơi đó không có bất luận cái gì quỷ sẽ đi, giống như là ngăn cách với thế nhân địa phương giống nhau. Đứng ở đỉnh núi hướng tới phía dưới nhìn lại, có thể nhìn đến sỏ xuyên qua toàn bộ quỷ giới Vong Xuyên Hà. Cùng quỷ giới đông đảo thành trì, thanh phong từ từ thổi tới. Ninh An đứng ở đỉnh núi, trên mặt mang theo một mặt ý cười, nhìn về phía bên người đế tinh thần, hỏi, sao trời, tốt như vậy chơi địa phương ngươi là như thế nào phát hiện? Rõ ràng là thần giới người, lại biết quỷ giới loại địa phương này, nên nói cái gì cho tốt? Đế tinh thần nghe vậy, cười cười, trước kia đã tới quỷ giới một lần, bởi vì nhàm chán liền ra tới đi dạo. Trong lúc vô tình phát hiện cái này địa phương, như vậy à? Ninh An cười cười, một chân đạp không, nói, chúng ta đây nhìn xem ai tới trước phía dưới đi, dứt lời. Ninh An thân thể liền cấp tốc hướng tới phía dưới rơi xuống. Đế tinh thần thấy vậy, trên mặt treo ôn nhu ý cười, xanh thẳm hai tròng mắt, tràn đầy sủng nịch, thấy Ninh An hạ trụy tốc độ biến mau, đế tinh thần phi thân mà xuống. Hướng tới Ninh An mà đi, từ đỉnh núi đi xuống, Ninh An đang chuẩn bị bay thẳng đến phía dưới mà đi. Lại nhìn đến lưng chừng núi trên vách núi đá có một cái sơn động. Mà lúc này đế tinh thần đã tới rồi Ninh An bên người. Cũng thấy được cái kia động, thấy Ninh An nhìn chằm chằm vào cái kia động xem. Đế tinh thần hỏi, Ninh An, làm sao vậy? Ninh An nghe vậy, nhìn về phía đế tinh thần. Nói, tiêu yểm nói nơi đó mặt có chúng thần chi mộ địa đồ hơi thở, nghe thế câu nói. Đế tinh thần có chút kinh ngạc, theo sau nhìn về phía Ninh An nói. Chúng ta vào xem đi, ân, Ninh An gật đầu. Ngay sau đó cùng đế tinh thần cùng nhau hướng tới cái kia trong sơn động mà đi. Bởi vì sơn động ở trên vách núi đá mặt, cho nên tương đối hẹp, hơi hơi khom lưng. Ninh An cùng đế tinh thần đi rồi một khoảng cách trong sơn động lộ mới rộng lớn lên. Sao trời, ngươi có hay không cảm thấy được chúng ta càng ngày càng đi xuống? Ninh An vừa đi một bên hỏi, ân, đế tinh thần gật đầu, xem ra cái này vách núi động là trực tiếp thông hướng này dưới chân núi mặt chờ một chút liền. Ở Ninh An chuẩn bị hướng phía trước đi thời điểm, đế tinh thần giữ nàng lại, Ninh An thấy vậy. Hơi hơi nhíu mày, cẩn thận nghe xong lên, sao trời sẽ không duyên cớ vô cớ giữ chặt nàng. Nhất định là phía dưới có cái gì. Cẩn thận vừa nghe, Ninh An liền nghe được phía dưới truyền đến khinh phiêu phiêu tiếng hít thở. Thực nhẹ, nếu không cẩn thận nghe căn bản là nghe không được, xem ra phía dưới có thú sủng, đế tinh thần nói xong. Nắm Ninh An tay cùng nhau hướng tới phía dưới đi đến. Như vậy nhẹ tiếng hít thở, thuyết minh phía dưới không phải cái gì đại hình thú sủng, mà là tương đối tiểu nhân, nhưng là Ninh An không như vậy cho rằng, lúc trước ở linh thú núi non kia chỉ cửu giai ma thú chính là một cái tốt nhất liệt tử. Có thể trông coi chúng thần chi mộ địa đồ thú sủng tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu. Sao trời, tiểu tâm một chút, Ninh An có chút lo lắng nói. Vân, đế tinh thần gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết, đi rồi chữ khải viết tay nửa khắc chung lúc sau, Ninh An cùng đế tinh thần liền thấy được một cái sơn động khẩu. Nhìn cái kia sơn động khẩu, đế tinh thần nắm chặt Ninh An tay, chờ đi đến sơn động khẩu lúc sau, Ninh An cùng đế tinh thần hướng tới phía dưới nhìn lại. Liền nhìn đến phía dưới nằm bò một con tuyết trắng thú sủng. Lông xù xù, rất nhỏ một con, thoạt nhìn có điểm giống chôn tuyết, liền ở Ninh An cùng đế tinh thần chuẩn bị đi xuống thời điểm. Kia phía dưới thú sủng lại như là cảm ứng được cái gì giống nhau. Ba lượng hạ liền chạy trốn đi lên, nhìn đến nó hướng tới đế tinh thần mà đến, Ninh An đang chuẩn bị động thủ thời điểm, kia thú sủng lại hưu một chút nhảy vào đế tinh thần trong lòng ngực. Sau đó chổng vó giống nhau nằm ở đế tinh thần trong lòng ngực. Hết chương.